Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không thể tiếp tục chung sống với Dư Hồng Vân nữa, nhưng trái với dự đoán, Dư Hồng Vân rất bình tĩnh. Bà ta chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên đáp. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng số tiền bán khách sạn trước đây, tôi sẽ không chia cho ông. Ngoài ra, ba đứa con cũng do tôi nuôi dưỡng. Trần Nghĩa Sương gật đầu, không có ý định tranh giành. Thủ tục ly hôn nhanh chóng được giải quyết. Sau khi hoàn tất, ông ta lập tức bán tháo cổ phần trong dự án Tháp Long Tuyền, rời khỏi căn nhà cũ. Căn nhà đó, ông ta để lại cho mẹ con Dư Hồng Vân. Từ nay về sau, ông ta và họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau khi bán tháo cổ phần Tháp Long Tuyền, Trần Nghĩa Sương vẫn không ngừng chú ý đến động tĩnh của nó. Thế nhưng, điều khiến ông ta bất ngờ là Viên Phong và Phong Tranh chưa từng tìm đến Oanh Oanh nhờ giúp đỡ để giải quyết vấn đề của Tháp Long Tuyền. Thực tế, cổ phần Tháp Long Tuyền đã được Viên Thành Quân và Phong Tranh thu mua. Cả hai cũng từng hỏi ý kiến Oanh Oanh, nhưng cô chỉ nhàn nhạt đáp. Chờ sau kỳ thi đại học, tôi sẽ đến xử lý. Không ai phản đối. Chỉ cần cô ra tay, chuyện dưới Tháp Long Tuyền chắc chắn sẽ được giải quyết. Khi đó, bọn họ cũng sẽ trích ra 10% cổ phần tặng cho cô như một phần thù lao. Thoáng chốc, tháng 3 đã đến, Oanh Oanh cũng ngày càng bận rộn hơn. Đến tháng 5, học sinh lớp 12 càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, ai ai cũng gấp rút ôn tập, dồn hết tâm sức vào khoảng thời gian quan trọng này. Nhưng với Oanh Oanh, việc học hành không phải là áp lực. Điều khiến cô bận tâm là những chuyện khác. Theo thông tin từ Thượng Minh, những con quỷ dữ từng xuất hiện trước đây, phần lớn đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, ngoài quỷ dữ, còn có một vấn đề nghiêm trọng khác. Trận pháp kỳ lạ tại nghĩa địa sau núi Trấn Thông Dương. Lúc trước, trận pháp này do chủ nhà họ Cận thiết lập, nhưng gần đây, những trận pháp tương tự lại xuất hiện ở nhiều nơi khác. Sở xử lý sự vụ đặc biệt đã cử người điều tra, thế nhưng vẫn không thể truy ra ai là kẻ đứng sau. Nghiêm trọng hơn, có những nơi còn xuất hiện thi thể biết đi, chúng không chỉ khiến dân chúng hoảng loạn mà còn gây thương tích cho không ít người. Mỗi lần xảy ra sự việc, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ lại phải đích thân ra mặt, phá hủy trận pháp, giải quyết tình trạng rối ren. Những ai bị thi thể biết đi, làm bị thương, chỉ cần chưa chết, Oanh Oanh đều có cách cứu chữa. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Tridian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Sau khi xử lý vết thương, cô cho họ uống đan dược trừ tà. Loại đan dược này dĩ nhiên là do chính tay cô luyện chế. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cô và Thẩm Dư Huệ đã đối phó với không ít trường hợp như vậy. Phương pháp phá giải trận pháp của bọn họ cũng rất đơn giản. Trực tiếp và thô bạo, hoàn toàn do Thẩm Dư Huệ ra tay. Cách chương.